Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 245, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, đây là chương được set pass. Câu hỏi pass chương 245, 247, 249, cách anh nhà gọi chị nhà ở thế giới thứ 10. Viết thường, không dấu, không cách, có 10 chữ cái, gợi ý, T. ST, mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.